Chương 4714 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân vật chuyển đổi. Người đăng, Quách Tĩnh chính là Lôi Thần, đều cảm giác được nhìn thấy mà giật mình, trước đó Lôi Thần chi chù y, cùng hiện tại so sánh, căn bản không tại một cái. Cấp độ. Đây chính là Lôi Thần chi chù y, bất quá bên trong vũ trụ tạp chất, đã bị ta loại bỏ. Mà lại đã bị bỏng ra lôi linh, hiện tại Lôi Thần chi chù y, chỉ nhận ngươi một người. Long Phi nói, đương nhiên, Lôi Thần chi chù y là hắn luyện chế, hắn trưởng khống, tự nhiên. Cũng giống như cánh tay làm, nhẹ nhõm tự nhiên mà Lôi Thần, tại thời khắc này, lại là do dự, hắn không tin Long Phi sẽ có hảo tâm như vậy. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Phải biết, chúng ta bây giờ là muốn đứng tại đối. Lập trận doanh, ngươi cho ta tế luyện vũ khí, không sợ ta dùng để đối phó. Ngươi. Lôi Thần trầm giọng nói. Mặc dù bây giờ ta là các ngươi báo thù đối tượng, nhưng các ngươi lực lượng căn bản là không có cách đối ta như thế nào. Mà lại, ta cũng không có muốn hủy diệt địa cầu, hoặc là nói, hủy diệt vũ trụ. Long Phi từ tốn nói, ngắn hạn đến nói, Long Phi mục đích rất đơn thuần, chính là đem chiến minh lực lượng cho tiêu diệt một đợt, nhất định phải bảo trì phương đông tu hành giới. Tuyệt đối tư thái mà tiến một bước. Thì là vô hạn nguyên thạch lực lượng, đương nhiên, Long Phi vì vô hạn nguyên thạch, cũng không phải vì cùng diệt bá. Đồng dạng, hủy diệt nửa cái vũ trụ mà là đơn thuần vì thu hoạch được loại lực lượng này, bởi vì Long Phi rõ ràng biết, vũ trụ mênh mông, tuyệt đối không chỉ là mấy cái. Tinh hệ đơn giản như vậy mà dựa theo phục liên bên trong, chí ít không có dính đến bất luận cái gì tu. Chân văn minh, đương nhiên, cũng có thể là tại cái kia quốc gia bên trong, chưa từng có tu. Hành văn minh tồn tại. Bất kỳ lực lượng nào, trong mắt bọn hắn, đều chẳng qua. Là năng lượng mà thôi, nhưng, cái này cũng không đại biểu không tồn tại. Không, lực lượng chính là giả tâm. Nên có tuyệt đối lực lượng, liền sẽ sinh. Sôi ra tới nghĩ đúng giả tâm. Ngươi nếu là đạt được vũ trụ ma phương lực lượng, đến lúc đó tất nhiên sẽ đi. Đến diệt bá con đường, tất nhiên sẽ đối mặt khác nguyên thạch cảm thấy hứng. Thú. Đến lúc đó, hết thảy kết quả đều không thể tránh né. Ứng Hồng nói, đối mặt. Long Phi, vẫn như cũ là một mặt cẩn thận, tại Phục Liên bên trong, Ứng Hồng vẫn luôn là chiến lược phá trần một cái kia. Chân chính người ngoan thoại không nhiều, diệt bá thủ hạ từng để Lôi Thần bọn người không thể làm gì, nhưng Ứng Hồng một. Cái đại chiêu, trực tiếp đánh ngã một mảnh. Cuối cùng càng là biểu hiện ra đơn. Đấu diệt bá lực lượng kinh khủng, cho nên... Từ đó về sau, Phục Liên bên trong, Ứng Hồng liền trưởng khống tuyệt. Đối quyền nói chuyện, thậm chí, còn tại Lôi Thần phía trên, mấy người nghe được Ứng Hồng, sắc mặt cũng lập tức biến đổi, chính là Lôi. Thần, cũng là một mặt phòng bị nhìn xem Long Phi trong mắt quang mang lấp lóe. Ngươi thật tuyệt đối nguyên thạch lực lượng, vô địch sao? Long Phi cười lạnh. Một tiếng, chợt bất động thanh sắc, uy áp trực tiếp giáng lâm, Phi Scarlet Whip cũng là nháy mắt xuất thủ. Vạn từ chi lực nháy mắt trong tay. Bộc phát. Hỗn độn ma pháp, vạn vèo. Phi Scarlet quyết trực diện Long Phi, chợt quát một tiếng trong một sát na, Long Phi chỉ cảm thấy một đạo không hiểu chi lực, vậy mà. Muốn vạn vẹo linh hồn của mình, đem mình từ bản nguyên bên trên xóa bỏ, mà lại, loại lực lượng này, thậm chí ngay cả ý chí của hắn đều có thể không. Nhìn, uy áp ở trước mặt loại sức mạnh này không hề có tác dụng, có thể tưởng tượng. Nếu là lực lượng này đủ mạnh mẽ, liền có thể xuyên thấu. Linh hồn mà một người, một khi linh hồn chôn vùi, như vậy cho dù có ngập trời thủ đoạn. Cũng chỉ có một con đường chết cũng tại lúc này, Long Phi lại không có mảy may chần chờ. Hệ thống muội tử, động thủ, y. Vĩnh sinh chi quang, khởi động. Bước ngoặt nguy hiểm, Long Phi không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Linh hồn thế nhưng là gốc rễ của hắn, nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu không, một khi bị Ứng Hồng lực lượng xuyên vào, đến lúc đó coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ lâm vào trong nguy cơ. Cũng tại lúc này, theo Long Phi thanh âm chấn động, hệ thống muội tử trực tiếp khởi động phòng hộ, tại Long Phi linh hồn phía trên, tăng thêm một tầng bảo hộ. Chủ nhân, loại lực lượng này lại có thể vạn vẹo hiện thực, hệ thống đều chưa từng trưởng khống loại lực lượng này. Hệ thống muội tử thanh âm xuất hiện, mang theo vài phần kinh dị nhưng lại đồng thời đem hệ thống lực lượng tác dụng tại Long Phi thần hồn phía trên, xì xì, từng đạo vạn vẹo ứng hồng sợi tơ, đâm về Long Phi mi tâm, muốn xuyên thấu linh hồn, nhưng vừa tiến vào Long Phi thân thể, liền trực tiếp bị hệ thống cho chặn. Lại đồng thời, tại Long Phi sâu trong linh hồn, vĩnh sinh chi quan lực lượng cũng từng đạo gột rửa xuống tới, phải biết, lúc này Long Phi đã là vĩnh sinh chi hồn, mặc dù vẫn như cũ không cách nào chân chính trưởng khống vĩnh sinh chi quan, nhưng cũng đã có thể vận dụng vĩnh sinh chi lực. Rầm rầm, vĩnh sinh chi lực hạo đảng vô cùng, lôi cuốn nghiền ép chư thiên khí thế, trực tiếp từ vĩnh sinh chi quan bên trong tiêu tán mà ra. Mà trong chớp nhoáng này, ứng hồng sợi tơ như là gặp được thiên địch, nháy mắt hành quân lặng lẽ, trực tiếp chôn vùi tại Long Phi trong thức hải. Oanh, ngoại giới, Phi Scarlet Whip thân thể cũng là lập tức bay rớt ra ngoài, cả người đều trực tiếp thất hồn lạc phách. Kỳ không, đó là vật gì? Ngươi làm sao có thể có được khủng bố như vậy lực lượng? Phi Scarlet Whip điên cuồng lắc đầu, căn bản không thể giữ vững bình tĩnh, tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng. Mà Long Phi cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Phi Scarlet Whip, để ngươi có thể cảm giác được lực lượng của ta. Long Phi hỏi, phải biết những lực lượng kia đều là tác dụng tại Long Phi thần hồn phía trên, cũng không có biểu lộ ra. Chỉ có như vậy, còn đem Phi Scarlet Whip dọa cho quá sức. Nói cách khác, Phi Scarlet Whip có thể thông qua mình lực lượng, cảm giác được một chút cái gì. Phi Scarlet Whip nhìn xem Long Phi, trong mắt không thể áp chế biểu hiện ra sợ hãi biểu lộ. Một màn này, rơi vào cái khác người báo thù trong mắt, cũng đều là khẩn trương lên, chí ít, trong mắt bọn họ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phi Scarlet Whip như thế thất thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Loại lực lượng kia, vậy mà so nguyên thạch lực lượng còn có khủng bố. Phi Scarlet Whip ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, ánh mắt dừng lại tại Long Phi trên thân, nặng nề nói. Mà Long Phi thì cũng là sững sờ. Hắn nói là vĩnh sinh chi quan, vẫn là hệ thống so vũ trụ nguyên thủy lực lượng còn muốn ngưu bức. Long Phi trong lòng nghi hoặc không chừng, bởi vì mặc kệ là vĩnh sinh chi quan, vẫn là hệ thống lực lượng, tại Long Phi xem ra, đều là một loại cực hạn. Là hoàng vũ bên ngoài, hai cái siêu cấp đồ vật. To lớn lực lượng. Có lẽ, có chịu có thế, bất luận cái gì có gan, đều không thể so nguyên thạch lực lượng yếu. Bất quá bây giờ, nhìn thấy Phi Scarlet Whip biểu lộ, Long Phi trong lòng cũng là khẽ động. Thời cơ đến rồi. Thầm nghĩ đến, Long Phi trực tiếp mở miệng, kể đã ngươi có thế cảm giác được lực lượng của ta, vậy liền hẳn là minh bạch, nếu như ta muốn hủy diệt vũ trụ, căn bản không cần cái gì nguyên thạch. Đương nhiên, cũng không có gì hứng thú hủy diệt vũ trụ. Nhưng, không lâu sau đó, có một cái thế giới thông đạo sẽ bị mở ra, những người kia lại không nhất định. Bọn hắn cần thế giới này lực lượng vì bọn họ phục vụ, nói không chừng bọn hắn đối với nguyên thạch lực lượng sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Long Phi từ tốn nói, mà mặc kệ là lôi thần, vẫn là ứng hồng, vẫn là một loạt người báo thù, giờ khắc này, tất cả đều trừng thẳng hai mắt, nhìn về phía Long Phi. Long Phi lại không nhanh không chậm, tiến tới một bước, ngay mà các ngươi muốn ngăn cản, cũng chỉ có một bước có thể đi. Đó chính là, thần phục ta. Khiến cái này chư thần, trở thành chúng ta báo thù đối tượng. Long Phi lặng yên nói, bất động thanh sắc, hoàn thành bản thân thân phận. Chuyển đổi. Từ người báo thù nhân vật phản diện bút, trực tiếp giao qua người báo thù một phương.